Mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với tập 13 của câu chuyện Đánh cắp hôn nhân quý vị nhé. Một chiếc máy bay nhanh chóng xuất hiện, lập tức đưa tất cả mọi người rời khỏi Ai Cập trở về Mỹ. Vài ngày sau, tại đại bản doanh của Tể gia, Tân đi dạo bộ dưới một ngôi biệt thự nằm ở một góc hẻo lánh nhất. Cô thấy Khúc Vi đang bận rộn chậm rãi, giơ hai tay lên để tập thể dục trong vườn hoa. Tâm đưa mắt quan sát, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Khúc Vi cũng đã trở lại bộ dạng của con người. Ông ta có gương mặt trẻ trung, lại mặc đồ thể thao nên nhìn không ra là ông ta đã ngoài 40, mà nhìn giống như một người đàn ông tràn ngập ánh mặt trời. Xin chào Tiểu Tâm. Khúc Vi đang bận tập thể dục, ông ta cười tươi, chào hỏi khi nhìn thấy Tâm đi lại gần. Tâm lại lườm ông ta. Thì không biết đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, chỉ cần gọi tên là được thôi. Sao cứ thích gọi thêm cái chữ nhỏ, chữ tiểu đằng trước làm cái gì thế không biết. Nghe kỳ cục chết đi được. Tuy nhiên, nhìn bộ dáng vui vẻ thân thiện của Khúc Vi, Tâm cũng không nỡ tạt gáo nước lạnh. Cô chỉ nói lạnh lùng. Ông vẫn chưa chết à? Khúc Vi mỉm cười, ra hiệu Tâm đi đến ngồi xuống bên cạnh ông ta. Diêm Vương không chịu thu nhận chú thì chú còn cách nào khác? Khúc Vi mỉm cười, ra hiệu Tâm đi đến ngồi xuống bên cạnh ông ta. Diêm Vương không chịu thu nhận chú thì chú còn cách nào khác? Ngừng lại một lúc, Khúc Vi lại mỉm cười dịu dàng với Tâm. Cháu ngoan, mau gọi chú một tiếng đi, gọi một tiếng chú đi. Tâm lập tức dừng bước, cô nghi ngờ hôm nay đến thăm Khúc Vi có phải là một hành động sai lầm hay không? Khúc Vi hình như là tiên liệu được phản ứng của Tâm, ông ta thân thiện vỗ vai rồi kéo cô đi. Đúng thái độ của bậc trưởng bối đối với hậu bối. Không ngờ Tâm lại đến thăm chú rất vui. Khúc Vi đi tập tễnh kéo Tâm vào trong ngôi biệt thự, đợi đến khi cô ngồi xuống ghế, ông ta lại tươi cười nhìn cô. Thấy Khúc Vi xưng hô rất tự nhiên, Tâm cau mày. Lúc đó là tôi tùy cơ ứng biến, ông có biết không? Ông đừng có mở miệng là chú này chú nọ, cứ như là thân thiết lắm ấy. Khúc Vi lại chớp mắt nhìn Tâm. Cháu muốn nói cái gì? Chú không hiểu ý cháu. Tâm hết nói nổi. Cô sử dụng những cái thành ngữ với một người Anh quốc, ông ta hiểu được thì mới lạ đấy. Cô liền hít một hơi rồi lên tiếng giải thích. Tôi không có ý định là nhận ông làm chú đâu, do tình hình lúc đó khẩn cấp nên tôi nói thế thôi. Tôi không hề có hứng thú với chuyện tự nhiên xuất hiện một bậc trưởng bối xen vào cuộc sống của tôi đâu. Cô là trẻ mồ côi bao nhiêu năm nay, đã sớm quen một thân một mình, Tâm cũng không có nhu cầu tìm người thân. Vì vậy khi nghe Khúc Vi xưng hô chú như thế, cô cảm thấy rất kỳ quặc. Khúc Vi liền thay đổi sắc mặt, nhìn Tâm bằng ánh mắt ai oán. Người xưa vẫn có câu, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tâm lập tức trừng mắt với Khúc Vi, vừa rồi ông ta còn tỏ thái độ như là không hiểu, bây giờ lại đáp trả bằng một câu thành ngữ kinh điển như thế. Đối diện với gương mặt cứ giả bộ oán trách của Khúc Vi, Tâm không thèm mở miệng. Cô không thấy ai đi thăm ông ta, thế nên lại mới có lòng tốt đến đây để thăm chứ. Nào ngờ ông ta lại đùa giỡn, cô chả có hơi sức mà đi theo hầu mấy cái trò này của ông ta. Thấy Tâm đứng dậy chuẩn bị ra về, Khúc Vi vội kéo tay cô, mỉm cười nói nghiêm túc. Ở lại đây nói chuyện với tôi một lúc đi. Người của Tề gia bị cái thằng đó nó huấn luyện, ai nấy đều mặt lạnh lùng, rất kiệm lời, một mình tôi ở đây chán lắm. Tâm im lặng nhìn Khúc Vi, ông ta chỉ tay xuống ghế. Ngồi đi, tôi buồn chán thật đấy. Gương mặt Khúc Vi lộ vẻ chân thành, buồn chán. Ông ta dùng từ này rất đúng. Sống ở Tề gia quả thật vô cùng tẻ nhạt. Không phải trước kia mà ngay cả bây giờ, Tâm cũng công nhận Tề gia buồn chán. Chỉ có điều cô đã quen, thế nên không mấy bận tâm về chuyện đó. Phát hiện tay chân của Khúc Vi vẫn chưa linh hoạt lắm, Tâm lại quay lại, ngồi xuống. Vết thương của ông đỡ chưa? Tâm đề cập thẳng vào mục đích chủ yếu của cuộc viếng thăm ngày hôm nay. Ông ta mỉm cười. Đỡ nhiều rồi, nhưng mà do không kịp thời chữa trị, cánh tay không còn linh hoạt được như trước nữa. Viên đạn trúng vào đầu vai của ông ta không được xử lý ngay. Sau 3 ngày xuất hiện tình trạng da thịt xung quanh bị hủy hoại nghiêm trọng. Nếu không nhờ có bác sĩ hàng đầu Như Lập và thiết bị y tế tiên tiến nhất của Tể, thì chỉ e là cánh tay của ông sẽ bị phế bỏ rồi. Trong khi đó, chân của ông ta lại bị chật khớp chứ không phải bị gãy, do đó vài ngày sau là có thể xuống giường đi lại. Tuy nhiên do cơ thể vẫn còn suy yếu nên ông ta di chuyển tương đối chậm. Tâm cũng gật đầu. Ông hãy thường xuyên luyện tập đi, sau này chắc không sao đâu. Tôi nghe Lập nói như thế đấy. Khúc Vi lại cười. Cháu không cần an ủi tôi cũng không để ý đến vết thương nhỏ này đâu. Tôi cũng chỉ dựa vào đôi bàn tay để kiếm cơm. À đúng rồi, cháu đến thăm tôi à, thế còn Tiểu Mạc đâu? Dù là Khúc Vi không nói hết câu, nhưng Tâm hiểu ý ông ta. Bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Khúc Vi, Tâm vừa sờ mũi vừa trả lời. Sau khi về đây lão đại đi Italia ngay, chắc bây giờ anh ấy đang thương lượng với Sawen chuyện gì đó. Tôi đoán có lẽ là vấn đề liên quan đến Lam Bang, vì vậy hiện tại anh ấy không có mặt ở Tề Gia. Ánh mắt Khúc Vi hơi tối lại, nhưng ông ta lập tức trở lại bình thường. Sao cháu không đi? Cháu không phải là thuộc hạ của nó hay sao? Vừa nói ông ta vừa đưa mắt liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Tâm. Tâm nhíu mày. Không chỉ có ông bị thương đâu, tôi cũng là bệnh nhân. Bây giờ đi bộ bụng vẫn còn hơi đau. Tôi đi theo anh ấy làm gì chứ? Tôi cần phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Lúc ở trong kim tự tháp bị kéo đi kéo lại, vùng bụng của Tâm vốn là vùng bị chảy máu nhiều, vô cùng đau rát. Hiếm có dịp Tề không đưa cô đi theo mà để cô ở lại nghỉ ngơi. Khúc Vi cất giọng đầy lo lắng. Cháu bị thương ở đâu? Bây giờ thế nào rồi? Tuổi còn trẻ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe đấy. Cháu là phụ nữ phải càng chú ý hơn. Lúc tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, Khúc Vi phát hiện ông ta đang ở đại bản doanh của Tề gia, ngôi biệt thự ông ta tĩnh dưỡng, ngoài Lập và một số người hầu, không thấy bóng dáng một ai khác. Nghe Lập kể chuyện đám Tề thoát ra khỏi nguy hiểm như thế nào, Khúc Vi cảm thấy rất khâm phục Tâm. Tâm lắc đầu. Không sao đâu, hiếm có người thật lòng quan tâm đến cô. Tâm bất giác nở nụ cười. Nhìn lên nhìn xuống thấy Tâm đúng là không bị làm sao, Khúc Vi gật đầu. Không sao thì tốt rồi, nhưng mà khi nào cùng với Tiểu Mặc đi ra ngoài, cháu nhất định phải chú ý an toàn. Thân thế và địa vị của Tiểu Mặc khiến những người xung quanh nó dễ lâm vào cảnh nguy hiểm lắm. Cháu hãy học cách tự bảo vệ bản thân nhé. Câu nói của Khúc Vi đi thẳng vào lòng của Tâm. Ở bên cạnh Tề Mặc đúng là nguy hiểm thật. Mạng sống của cô đã mất đi 8-9 phần. Lần này Tề đột nhiên đi Italia, chắc chắn là đi gặp thủ lĩnh mafia Sawen rồi. Nhưng tại sao hắn lại gấp gáp như vậy? Hay là hắn không muốn ở cùng một chỗ với Khúc Vi? Có lẽ khả năng này không lớn. Tề không phải là loại người nhỏ nhen. Nếu vậy khả năng lớn nhất là hai bên thương lượng biện pháp đối phó với Lam Bang. Một trận phong ba bão táp lại sắp nổi lên. Tính mạng của cô lại bắt đầu bị đe dọa rồi. Khúc Vi không rời mắt khỏi Tâm. Ông ta chống cằm nhìn Tâm rồi cất giọng đầy nghi hoặc. Tâm à, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Từ trước đến nay Tiểu Mặc luôn căm ghét phụ nữ. Tại sao cháu lại là ngoại lệ? Cháu hãy nói cho tôi biết đi, tôi thật sự muốn biết. Tâm lườm Khúc Vi. Tôi cũng muốn biết tại sao tôi là trường hợp ngoại lệ đấy. Đồng thời tôi cũng rất hiếu kỳ tại sao lão đại lại ghét phụ nữ đến như thế. Về những phương diện khác của Tề, Tâm hoàn toàn không quan tâm. Tề tại sao lại là con ngoài giá thú? Làm thế nào để ngôi vị lên vị trí lão đại được như thế? Trong quá trình đó hắn phải trải qua những khó khăn gì? Tâm không hề cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao thì Tề đạt đến vị trí ngày hôm nay cũng là do bản lĩnh của hắn. Chỉ riêng tính cách đặc biệt, không gần gũi phụ nữ là cô đã tò mò từ lâu. Khúc Vi thấy Tâm nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ, sắc mặt ông ta trầm lại, ánh mắt lóe lên một tia thương xót. Tâm mở miệng. Nếu không tiện thì coi như tôi chưa hỏi. Mặc dù là muốn biết, nhưng cô không phải là người thích chạm vào nỗi đau của kẻ khác. Khúc Vi lắc đầu. Cũng chả có gì không tiện. Nếu cháu muốn biết, tôi sẽ kể cho cháu nghe. Trầm mặc một lúc, Khúc Vi thở dài. Trong xã hội, hai giới bạch đạo và hắc đạo luôn vạch rõ ranh giới rất rõ ràng. Mặc dù đôi lúc thế lực và hành vi có hỗn tạp, nhưng giữa gia tộc hào môn của hai bên tuyệt đối không có chuyện liên hôn với nhau. Đây là quy tắc được hai bên mặc nhận đã từ lâu rồi. Tề gia là nhà sản xuất vũ khí, đồng thời là thế lực đứng đầu được giới hắc đạo công nhận. Khúc gia chúng tôi tuy không phải là gia tộc hàng đầu của bạch đạo, nhưng cũng là hào môn xuất thân từ giới quý tộc Anh Quốc. Chuyện chị gái tôi tại sao lại dính dáng đến bố của Tề Mặc, vì quá xa xôi rồi nên tôi không nhắc đến nữa. Tuy nhiên, đến lúc sinh ra Tề, chị gái tôi cũng không thể bước chân vào cửa của Tề gia. Trong khi đó bố của Tề Mặc, vì thủ đoạn của lão đại Tề gia năm đó, lại buộc phải cưới một người phụ nữ của một danh gia vọng tộc khác thuộc giới hắc đạo. Ân oán hào môn là tình tiết vô cùng cũ kỹ, nhưng mà vẫn cứ liên tục diễn ra và thời nào cũng có người lao đầu vào. Chỉ có một chữ tình hại không ít người. Nghe đến đây Tâm bất giác lắc đầu. Thấy Tâm lắc đầu, Vi không hiểu sao cũng lắc đầu theo. Ông ta nhớ lại năm đó gia tộc có rất nhiều người khuyên giải, nhưng chị gái ông ta vẫn cứ lao ra ngoài mà không hề quay đầu. Ánh mắt chị gái ông ta lúc đó rất kiên trì, không cho người khác cơ hội ngăn cản, cũng không cho bản thân một con đường rút lui, khiến cho cuộc đời kết thúc trong bi thảm. Ngừng một lát, Khúc Vi nói tiếp. Chị gái tôi là một người kiên cường, chị ấy không đi tìm Tề gia, cũng không quay về Khúc gia, mà sống một mình ở bên ngoài cùng Tề Mặc. Chị ấy chịu nhiều khổ cực do áp lực từ Tề gia và sự quấy rối của những người cho rằng chị ấy làm mất mặt Khúc gia. Do đó, năm Tề Mặc 3 tuổi, chị ấy qua đời vì bạo bệnh. Chị gái tôi, ngoài tôi ra thì không còn một người thân hay người bạn nào nguyện gần gũi với chị ấy. Chị ấy không có người quan tâm, Tề Mặc càng không có người chăm sóc. Tôi thì lại ở quá xa, không thể nào ngày ngày ngồi máy bay mà đi chăm sóc chị ấy. Bố tôi thấy tôi vẫn còn quan hệ qua lại với chị ấy, liền cắt luôn nguồn tài chính của tôi. Tôi không có tiền, nhưng cũng không thể yên tâm để chị ấy ở bên ngoài. Vì vậy tôi đã mất 2 ngày cầu xin chị ấy cùng tôi trở về Khúc gia. Nhưng mà tôi không ngờ, chính tôi đã đẩy chị ấy vào chỗ chết. Nói đến đây, Khúc Vi hơi nghẹn ngào, ông ta dừng lại trong giây lát. Tâm im lặng lắng nghe. Từ trước đến nay cô không hề biết hai giới hắc bạch lại có những quy tắc như vậy. Cô không biết hắc bạch thuần túy lại coi nhau như kẻ thù. Có lẽ do mỗi bên đều có những niềm kiêu hãnh riêng, vì vậy họ mới tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt. Không may là câu chuyện của Tề Mặc lại rơi đúng vào gia tộc có lịch sử hàng trăm năm như Tề gia và gia tộc hoàng thân quốc thích như Khúc gia. Thảo nào hai bên không ai nhân nhượng ai. Khúc Vi tiếp tục mở miệng. Những chuyện khác tôi không nói nhiều, nhưng cháu có thể tưởng tượng rồi đấy. Người làm mất thể diện của cả gia tộc khi quay về nhà sẽ bị đối xử như thế nào. Phỉ nhổ, chửi rủa, cô lập, gây thị phi. Chuyện gì người nhà tôi cũng có thể làm ra. Tôi không hề biết hóa ra người cùng một nhà mà có thể đối xử với nhau như thế. Chỉ vì thể diện mà có kẻ ra tay bóp chết người cùng huyết thống với mình. Chị gái tôi ốm nặng, nhưng khi Khúc gia lại mặc kệ, đến bố mẹ ruột cũng không hề đả động tới. Buồn cười thật. Hóa ra là thể diện còn quan trọng hơn cả con cái. Lúc đó tôi mới 10 mấy tuổi, vừa chăm sóc Tiểu Mặc, vừa chăm sóc chị gái, còn phải đối phó với thủ đoạn của người nhà nữa. Tôi cố gắng làm tất cả mọi việc, nhưng cuối cùng cũng đến một việc làm cũng chả tốt. Nói đến đây, Khúc Vi đột nhiên đấm mạnh bàn tay xuống bàn. Tâm nhíu mày, cô có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Vì vậy cô mới cảm thấy người thân chả có gì tốt. Nhưng cô là trẻ mồ côi, lại hay người nhà như thế thà không có còn hơn. Khúc Vi nghiến răng nói. Khi tôi không có ở nhà, Tiểu Mặc lại chịu khổ như thế nào tôi không biết. Tôi chỉ nhớ có một lần tôi để quên đồ nên đột ngột từ trường trở về, bắt gặp cảnh Tiểu Mặc bị chân chuông trói trên ban công ở tháp chuông giữa mùa đông giá lạnh. Một đám phụ nữ đứng xung quanh người nó cứ cười ha hả lên. Tuyết tan chảy trên người nó hòa lẫn với máu tươi, trông rất đáng sợ. Tôi không nhớ là tôi đã xông lên ôm Tiểu Mặc như thế nào, nhưng tôi còn nhớ rõ Tiểu Mặc không hề khóc. Đôi mắt vốn ngây thơ lanh lợi của nó lạnh đến mức ghê người. Lúc đó tôi ôm nó quay về phòng, nó thều thào nói với tôi, đừng nói cho mẹ cháu biết. Sau đó tôi mới biết đám chị em gái họ của tôi, thậm chí cả chị gái ruột của chúng tôi cũng đối xử tệ bạc với Tiểu Mặc. Chị gái tôi dù sao cũng là người của Khúc gia, tại sao họ có thể làm chuyện quá đáng như vậy? Bọn họ nói Tiểu Mặc là người của Tề gia, là nghiệt chủng đến Tề gia cũng không thèm nhận. Vì vậy họ cười nhạo, mắng chửi, thậm chí châm kim vào người, giày vò thân thể của Tề Mặc. Lúc đó tôi mới phát hiện trên thân hình của thằng bé, chỗ nào cũng có vết thương, vết sưng tấy, vết roi đánh, khiến tôi không dám nhìn nữa. Cháu hãy tưởng tượng một đám phụ nữ vây quanh một đứa trẻ 3 tuổi, cười nhạo châm biếm thân thể, cơ thể, thậm chí cả giới tính của nó. Bọn họ đánh đập và ra sức hạ nhục nó. Đàn ông của Khúc gia vì thể diện nên không ra mặt, chỉ sai khiến đám đàn bà và trẻ nhỏ ra tay. Đúng là hài hước thật đấy. Khúc Vi đột nhiên hừ lên một tiếng, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ và chán ghét. Đây mà gọi là quý tộc à? Mà gọi là thục nữ đấy à? Ha? Đúng là lòng dạ đàn bà hiểm độc nhất. Câu này không sai chút nào. Tôi không thể hiểu nổi tại sao bọn họ có thể ra tay và nói những câu tàn nhẫn đến như thế, chẳng khác gì mấy mụ bán cá ngoài chợ. Thế mà họ tự xưng là quý tộc đây. Đây chính là một bộ mặt thật của giới quý tộc, bỏ đi cái lớp áo đẹp đẽ bên ngoài, bên trong chỉ là một thứ dơ bẩn. Tâm vô cùng kinh ngạc, cô mở to mắt nhìn Khúc Vi. Cô chưa bao giờ nghĩ Tề lại trải qua những chuyện này. Lúc đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Bọn họ phải nhẫn tâm đến mức nào mới hành hạ hắn kiểu đó chứ? Tâm liền trầm mặc hồi lâu. Khúc Vi dừng lại ổn định tâm trạng. Ông ta đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị gái tôi là người thông minh. Chị ấy nằm trên giường bệnh, không thể động đậy, nhưng không có nghĩa là không biết gì. Chị ấy chỉ là không thể phản kháng. Chị ấy không có năng lực đó, vì vậy thì mới ngày một yếu đi. Sau những chuyện này, Tiểu Mạc từ một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu ngày càng trở nên lầm lì và ít nói. Ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Ngoài tôi ra, nó không nói chuyện với bất cứ người nào khác ở trong khúc gia. Về phần tôi, sau khi phát hiện ra Tiểu Mạc ở nhà bị hành hạ, đi đâu tôi cũng dẫn nó đi theo. Dù đến trường tôi cũng mang nó ở bên mình. Nhưng tôi nghĩ đã quá muộn rồi. Tiểu Mạc đã ghê tởm phụ nữ kể từ lúc đó. Nỗi căm hận đã gặm đến tận xương tủy nó, khiến nó không còn muốn động chạm đến phụ nữ. Tâm không lên tiếng, chậm rãi tựa người vào thành sofa. Trong lòng cô cảm thấy hơi đau xót. Không biết có phải là thương cảm hay là gì không, cô chỉ biết trong lòng có cảm giác chua xót thôi. Hóa ra là vì nguyên nhân này, Tề mới có cái quy tắc cổ quái như thế, mới không gần gũi nữ sắc. Tề Mặc à, hóa ra anh còn không dễ dàng bằng tôi. Tâm đặt tay lên ngực, đúng vị trí trái tim, chua xót quá, đến mức cả người cô cũng không còn chút tinh thần. Tâm cất giọng lạnh lùng. Nếu đổi lại là tôi e rằng tôi sẽ trả lại cho họ gấp 10 lần. Khúc Vi ngẩng đầu trầm mặc một hồi, rồi cúi đầu lên tiếng. 10 lần à? Cô còn mềm lòng hơn Tiểu Mạc đấy. Lúc đó tôi luôn dẫn nó đi theo. Tôi không cho phép nó ở một mình bên cạnh chị gái tôi. Không ngờ một ngày trước thềm năm mới, khi tôi và Tiểu Mạc đi mua thuốc cho chị gái trở về, tôi nghe thấy bố tôi nói chuyện với chị ấy. Đó là lần đầu tiên tôi nghe cái chữ chết từ miệng bố tôi. Bố tôi nói sống làm cái gì, chỉ bằng chết đi cho rồi. Câu nói này cả đời tôi không thể nào quên. Đó là lời một người bố nói với con gái của mình. Câu nói rất tuyệt tình, rất lạnh lùng. Bố tôi còn nói điều gì tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ khi tôi bế Tiểu Mạc đi vào, chị gái tôi vừa khóc lại vừa cười. Ánh mắt chị ấy nhìn Tiểu Mạc rất dịu dàng và hối lỗi. Chị lại kêu gào, nếu mẹ đi rồi thì con phải làm sao? Cháu biết Tiểu Mạc trả lời thế nào không? Nó chậm rãi nói từng từ một, ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo. Con sẽ sống rất tử tế. Hôm nay bọn họ nợ ta, sau này con sẽ bắt họ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần. Con sẽ không để cho khúc gia chừa một mống nào. Tôi và chị tôi đều sững sờ. Sau khi định thần lại, chị tôi mới nói với Tiểu Mạc. Không, bọn họ là người thân của con. Con có thể đối phó với họ hả? Nhưng mà tuyệt đối không thể sát hại họ. Hãy hứa với mẹ đi, con sẽ không được làm như thế. Tiểu Mạc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Khúc Vi thở một hơi dài, ổn định lại tinh thần rồi nói tiếp với Tâm. Ký ức của năm đó sâu đến mức tôi không quên một chữ nào. Đây chính là nguyên nhân khiến Tiểu Mạc căm ghét phụ nữ và hận đến mức chỉ muốn giết chết người của khúc gia, nhưng mà buộc phải đè nén. Đến lúc này gương mặt của Tâm đầy sự phẫn nộ, cô nghiến răng. Thảo nào anh ta căm giận khúc gia đến mức như thế. Thảo nào cứ nhắc đến khúc gia là anh ấy lại tâm trạng tồi tệ. Bị tổn thương càng lớn, nỗi hận càng sâu. Tại sao trước đây tôi không nghĩ tới điều này chứ? Tâm quên mất, không phải là cô không nghĩ tới, mà cô hoàn toàn không bận tâm. Tác phong xưa nay của cô là không bao giờ để ý đến những chuyện không liên quan đến bản thân. Khúc Vi gật đầu. Tính cách bạo ngược và tàn nhẫn của Tiểu Mạc bắt đầu từ năm nó 3 tuổi. Chị gái tôi bắt Tiểu Mạc nhận lời là vì không muốn nó trở nên quá vô tình. Một người vô tình không chỉ gây tổn thương cho kẻ khác mà còn khiến bản thân bị tổn thương. Chị gái tôi rất thông minh, đến bây giờ tôi mới hiểu dụng ý của chị ấy. Chỉ có điều, Tiểu Mạc bây giờ đã trở thành người hoàn toàn khác, không còn là đứa trẻ đáng yêu năm nào nữa. Tâm gõ tay xuống bàn, trong lòng cô xuất hiện một nỗi buồn bực vô cớ, khiến cô bây giờ chỉ muốn đánh một ai đó để giải tỏa. Tâm biết quá trình ngồi lên vị trí cao nhất của Tề, nó chắc chắn không thuận buồm xuôi gió. Có thể suy đoán Tề trong quá khứ cũng không dễ dàng rồi. Nhưng tận tai nghe thấy những chuyện này, Tâm cảm thấy rất chua xót, rất buồn phiền, rất khó chịu. Tâm ngẩng đầu nhìn Khúc Vi. Sau đó tại sao Tề lại trở về Tề gia? Làm thế nào để có ngày hôm nay? Tâm hỏi câu này hoàn toàn không phải là sự hiếu kỳ, mà xuất phát từ một sự thay đổi lớn trong nội tâm của cô. Bắt gặp tia phức tạp từ đáy mắt của Tâm, Khúc Vi nở nụ cười dịu dàng. Sau khi chị tôi chết, bố tôi ra lệnh trả Tiểu Mạc về Tề gia. Nó là người của Tề gia, không phải là người của Khúc gia, nên không có lý do gì ở lại Khúc gia. Tôi thân cô thế cô không thể đấu lại họ. Đợi đến khi tôi tới Tề gia, Tiểu Mạc cũng bị ném ở trước cổng Tề gia rồi. Tiểu Mạc đứng ở đó suốt một ngày một đêm, nhưng nó không do dự, từ chối theo ta đi về. Nó nói rằng nó phải nắm vận mệnh của mình ở trong tay. Lúc đó tôi mới phát hiện ra là trong người của Tiểu Mạc quả nhiên lưu chảy dòng máu của Tề gia, dòng máu của một gia tộc máu lạnh ngông cuồng. Số mệnh đã định kiếp này, nó không đi theo con đường bình thường rồi. Tôi cùng với Tiểu Mạc đứng ở trước cổng Tề gia thêm một ngày nữa. Cuối cùng cánh cổng lớn cũng mở ra. Bố của Tiểu Mạc đưa nó vào bên trong. Đợi đến khi tôi nhận được tin của Tiểu Mạc, nó đã trở thành lão đại của Tề gia, thì đã là một nhân vật tung hoành hắc đạo rồi. Tôi còn nhớ rõ năm đó mới 19 tuổi thôi, nó đã giết sạch toàn bộ những người nắm quyền hành ở Tề gia. Nó dẫm đạp lên máu tươi để leo lên vị trí cao nhất, trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới hắc đạo, đưa Tề gia đến ngày hôm nay. Tiểu Mạc tàn nhẫn đến mức không ai dám gây chuyện với nó. Khúc Vi lại than vắn thở dài, không biết là tán thưởng hay là đang phê bình thủ đoạn tàn bạo của hắn. Thấy Khúc Vi dừng lại, Tâm liền truy hỏi, sau đó thì sao? Khúc Vi lại cười gượng, tôi không có tin tức gì của Tiểu Mạc kể từ khi nó đặt chân vào Tề gia. Do đó tôi làm sao biết được nó trải qua những năm tháng đó như thế nào chứ. Tôi bây giờ cũng không còn gần gũi nó bằng cháu cơ. Nghe Khúc Vi nói vậy, Tâm gật đầu. Có lẽ chỉ có Gia Quen mới nắm rõ Tề làm thế nào để leo lên được vị trí lão đại của Tề gia. Đám Hồng Ưng cũng chưa chắc đã biết. Thấy Tâm không lên tiếng, Khúc Vi lại cất giọng dịu dàng. Tâm à, từ nhỏ đến lớn Tiểu Mạc chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ. Cháu là người duy nhất, tôi không biết tại sao nó lại chọn cháu. Nhưng mà Tâm này, cháu hãy hứa với tôi, Tiểu Mạc không phải là người xấu đâu, cháu vĩnh viễn không được phản bội nó nhé. Nghe những lời vừa dịu dàng vừa thận trọng của Khúc Vi, Tâm ngây người trong giây lát mới mở miệng. Tôi không cho rằng Tề là người xấu đâu. Có thể trong con mắt của kẻ khác, Tề chả ra gì, nhưng đối với cô, hắn không phải là người xấu. Hắn đánh cược cả mạng sống để cứu cô, hắn không bỏ rơi thuộc hạ, hắn chắc chắn không đến nỗi tệ. Khúc Vi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, thế thì tốt. Tâm lại hỏi, tại sao phải hứa với ông là không phản bội anh ấy? Tôi có nói là tôi sẽ phản bội anh ấy đâu. Anh ấy là lão đại của tôi, nếu phản bội anh ấy thì tôi sẽ chết chắc. Chuyện này cũng cần phải hứa làm gì? Sau khi nghe kể về quá khứ của Tề, trong lòng Tâm rất khó chịu, đầu óc cũng không còn linh hoạt nữa, nhất thời cũng không hiểu ý của Khúc Vi. Thấy Tâm ngầm chê câu nói của mình là thừa thãi, Khúc Vi cuối cùng cũng không cười nổi, ông ta chỉ hơi lắc đầu. Cháu cứ ghi nhớ lời tôi là được, tôi không cần cháu hiểu vào lúc này đâu, rồi một ngày nào đó cháu sẽ hiểu thôi. Đúng rồi, cháu đừng nói cho Tiểu Mạc biết những chuyện tôi kể với cháu nhé, nếu không á, có lẽ nó sẽ cho tôi đi đào mộ cánh chim cụt ở Bắc Cực mất. Khúc Vi lại nhìn Tâm bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tề không còn là Tiểu Mạc năm nào. Nếu hắn biết ông kể lại chuyện quá khứ của hắn với Tâm, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình lên, rồi ông ta sẽ không có khả năng ứng phó với cơn giận dữ của nó đâu. Tâm mỉm cười lắc đầu. Tề không phải là hạng người như ông nghĩ đâu. Nếu biết ông kể chuyện của anh ấy cho tôi nghe, chắc chắn là anh ấy không thèm nhíu lông mày nữa đấy. Anh ấy không bao giờ kỵ húy người khác nhắc đến thân thế của anh ấy. Đó là vì anh ấy cũng không để tâm đến chuyện đó. Tâm hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp. Tề Mặc là người máu lạnh vô tình, nhưng hơn thế anh ấy là người kiêu ngạo. Anh ấy không cần sự thương hại và đồng tình. Thứ anh ấy cần là sự kính ngưỡng tuyệt đối và sự tin tưởng vô điều kiện. Trên đời này có việc gì anh ấy không thể làm nổi, những chuyện quá khứ chả là gì cả. Anh ấy càng chú trọng hiện tại và tương lai hơn, đó mới là vùng trời của anh ấy. Thấy Tâm tuôn ra một tràng dài mà không hề nghĩ ngợi, Khúc Vi lại mở to mắt kinh ngạc. Lý do ông ta kể chuyện quá khứ của Tề cho Tâm nghe là muốn lợi dụng sự thương cảm của cô với Tề. Tâm biết Tề đối xử đặc biệt với cô, Nhưng mà vì thiếu một sợi dây thần kinh, cô không nhận ra đặc biệt ở chỗ nào. Khúc Vi muốn nhân cơ hội để cho Tâm hiểu thêm về Tề, nhưng mà xem ra thì cách làm của ông ta là thừa. Hoặc giả là Tâm cũng không cần ông ta phải tô vẽ gì thêm. Khúc Vi lại thở dài. Bao nhiêu năm xa cách khiến tôi và Tiểu Mạc trở nên xa lạ. Bây giờ tôi còn không hiểu thằng cháu mà người mới đi theo nó mấy tháng. Có điều tôi cảm thấy rất may là Tiểu Mạc nó có con mắt không tồi. Người ta nói cuộc đời chỉ có một tri kỷ, đến chết cũng không tiếc. Nó có phúc nên mới gặp được hồng nhan tri kỷ như cháu đấy. Tâm trừng mắt nhìn Khúc Vi, tâm trạng đầy cảm xúc bị một câu nói của ông ta phá hủy. Hồng nhan tri kỷ là cái gì chứ? Nói đùa, cô có điểm nào giống hồng nhan tri kỷ của Tề Mạc hả? Tâm cất giọng lạnh lùng với Khúc Vi. Ông cho rằng Tề Mạc biết hồng nhan tri kỷ là cái gì á? Ông cho rằng tôi và Tề có thể hình dung bằng từ này à? Không biết thì đừng có tỏ vẻ là bậc trưởng bối. Tề có phúc hay không thì chẳng phải là ông nói là xong đâu. Phản ứng của Tâm cứ như con gà bị cắt tiết. Khúc Vi lại bật cười. Thôi được rồi, không phải thì thôi. Coi như tôi sai rồi. Xem ra ở trong cổ mộ quá lâu, tư tưởng của tôi không theo kịp xã hội hiện đại rồi. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Khúc Vi, Tâm lại hết giận. Cô lườm ông ta rồi đột nhiên chuyển đề tài. Đúng rồi, tại sao ông cứ đường đường chính chính là một nhà quý tộc tự nhiên mà tại sao lại còn đi đào mộ như thế? Tuy là nghề này có lợi nhuận cao nhưng mà... Nói chưa hết câu, bỗng dưng Tâm lại dừng lại. Cô đã hỏi một câu thừa rồi. Khúc Vi mỉm cười trả lời. Làm người của gia tộc nhưng mà thật sự như vậy nó không dễ dàng tí nào. Không thoải mái bằng đi đào mộ đâu. Hơn nữa như cháu nói đấy, nghề này nó lợi nhuận cao, có đủ để cho tôi tiêu dùng và đi đây đi đó, vô cùng tự do. Tâm gật đầu đồng tình. Tự do cũng là thứ cô muốn, nhưng hình như bây giờ cô đã cách xa từ đó quá rồi. Đi theo Tề Mạc liệu có tự do hay không? Chắc chắn là không rồi. Có điều bây giờ Tâm không quá bận tâm đến tự do như trước nữa. Ngẩng đầu bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của Khúc Vi, Tâm đột nhiên cảm thấy không dễ chịu. Cô lại đứng dậy. Ông hãy nghỉ ngơi điều dưỡng đi, cần gì thì hãy nói với người hầu. Chắc họ cũng không dám cưỡi lên đầu lên cổ của ông đâu. Tôi đi đây. Nói xong cô liền đi ra ngoài. Nghe câu chuyện về nguyên nhân việc của Tề căm hận phụ nữ như thế, dù biết Tề từ lâu không còn là Tiểu Mạc bé nhỏ, nhưng trong lòng Tâm cảm thấy không dễ chịu. Nói là đồng tình cũng không đúng, nếu nói là thương xót thì hơi kỳ lạ, vì hai cái chữ này áp dụng lên người của Tề không hợp chút nào. Thứ cảm xúc khó nắm bắt choáng ngợp trong tim lẫn trong đầu óc khiến cho Tâm rất buồn bực. Khúc Vi không giữ Tâm ở lại lâu, ông ta chỉ cười nói, nếu rảnh đến đây trò chuyện với tôi nhé, nơi này buồn chán thật đấy. Tâm gật đầu đi thẳng ra ngoài. Theo dõi bóng lưng của Tâm đi, khóe miệng của Khúc Vi lại cong lên. Cô bé này tâm địa thiện lương, có nội tâm kiên cường hơn cả vẻ bề ngoài, có tư duy độc đáo, có thể nhìn ra ngay bản chất của vấn đề. Chỉ có điều về mặt tình cảm Tâm lại vô cùng mơ hồ. Khúc Vi vốn có ý mở đường cho Tâm về mặt tình cảm để giúp cô có thể hiểu ra, tuy nhiên tác dụng này không lớn lắm. Xem ra cô còn hồ đồ hơn cả ông ta tưởng tượng. Nhưng mà cũng tốt, cũng đúng như cô nói, Tề mà không cần sự thương cảm và đồng tình, càng không cần cô thương hại hắn. Tề có vô số thuộc hạ, người một lòng trung thành với hắn cũng không ít. Đám hồng ưng hoàng ưng có lẽ trung thành với Tề hơn cả Tâm. Người mà Tề cần là một người phụ nữ hiểu hắn, nguyện ở bên hắn, có thể yêu hắn và sống với hắn trọn đời. Có điều hình như cả hai người trong cuộc vẫn chưa nhận ra điều đó. Tề bị đứt sợi dây tình cảm từ lâu, cũng không hiểu đã đành rồi. Cô bé Tâm này đầu óc lại quá đơn giản. Khúc Vi bất giác thở dài lắc đầu. Nhiệm vụ của ông ta vẫn còn nặng nề lắm. Tâm quay lại ngôi biệt thự Tề ra với tâm trạng buồn phiền. Cô cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại xuất hiện sự buồn phiền đó. Nhưng mà Tâm lập tức lấy lại tinh thần như tác phong vốn có của cô. Nếu không hiểu thì thôi, không nghĩ đến nữa. Hiếm có dịp Tề lại rời xa cô, cô phải thư giãn thoải mái mới được. Tâm gạt mọi tâm trạng không vui ra còi đầu. Cô nhàn nhã đi vào phòng vi tính của Tề. Hai ngày nay, dù Tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng mà Tề vẫn không tha cho cô. Hắn bắt cô phải tìm hiểu trình tự của nội bộ Tề gia, đi sâu vào trung tâm Tề gia. Cô được phép tự do ra vào phòng điều khiển vi tính trung tâm. Đây là nơi nắm toàn bộ bí mật của Tề gia. Nếu cô là gián điệp thì chắc sẽ giàu to rồi. Đáng tiếc cô không phải. Về bí mật của Tề gia, Tâm không mấy hứng thú tìm hiểu. Cô cũng không có tham vọng leo lên đầu người khác, bởi vì Tâm biết cái gì cũng có giá của nó, mà cô không muốn bị trả giá. Vì vậy, Tâm không mấy tích cực đọc tài liệu. Cô tranh thủ lướt web xem tin tức giải trí, chơi game online. Mặc dù hơi ấu trĩ nhưng mà dùng nó để giết thời gian cũng không tồi. Trong lúc còn đang download một số phần mềm trò chơi, màn hình vi tính đột nhiên nhảy ra một ô Messenger. Tâm biết vừa có tin được gửi đến, phòng vi tính của Tề nối với máy chủ của Tề ra. Mọi tin tức cuối cùng sẽ được gửi đến máy của hắn. Trong phòng có mười mấy máy vi tính lần lượt do đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng điều khiển. Tâm nhìn xuống màu sắc ký hiệu Messenger, đó là màu đỏ, thì có nghĩa là tin tức được gửi đến từ khu vực do Hồng Ưng quản lý. Tâm hơi nhíu mày, ô tin tức đè lên trò chơi của cô, do đó Tâm thuận tay mở ra xem. Tin tức tự động nhảy ra, chứng tỏ độ bảo mật không cao, không cần đến mật mã vẫn có thể xem được. Báo cáo về hành tung của Tùy. Sắc mặt Tâm lập tức thay đổi khi nhìn thấy hàng chữ đơn giản đó. Ánh mắt cô tóe lửa. Cô không ngờ đây lại là báo cáo về hành tung của Tùy đấy. Tâm không nghĩ ngợi nhiều, liền mở ra xem nội dung bên trong. Tùy trong tuần tháng trước có xuất hiện ở London, Anh Quốc. Cô bị tổ chức ăn trộm truy sát và bị thương. Hiện tại đang trốn ở Hồng Kông, ở Trung Quốc. Tin tức do người phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương gửi về. Tâm nhanh chóng đọc lướt qua nội dung. Tùy bị tổ chức ăn trộm truy sát. Truy sát à? Tâm bắt đầu dán mắt vào hai chữ đó. Cô hít một hơi sâu, cố gắng đè nén tâm trạng chấn động và lo lắng. Truy sát là chuyện xảy ra từ tháng trước. Còn bây giờ Tùy đang ở Hồng Kông, chứng tỏ chị ấy không sao. Vào giây phút này, Tâm cảm thấy vô cùng may mắn khi Tề cho phép cô ra vào phòng vi tính của hắn. Tùy à, em nhớ chị quá. Tâm bình tĩnh lại, nhanh chóng xóa tin nhắn. Tề Mạc đem Tùy ra để uy hiếp cô không phải ngày một ngày hai. Bây giờ gặp may nhận được tin tức về Tùy như thế, cô không còn lý nào tiếp tục là điểm yếu của mình trong tay Tề nữa. Biết được manh mối về Tùy thì dễ dàng rồi. Khóe miệng của Tâm nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ. Xem ra Tùy cũng không quan trọng đối với Tề gia, nếu không thì hiệu suất điều tra sẽ chả thấp đến thế. Đến bây giờ mới có tin báo về. Đúng là Tề Mặc dùng Tùy để uy hiếp cô một thời gian dài, cô còn tưởng là Tùy đang nằm trong tay hắn. Nhưng mà xem ra, thật sự là Tùy bây giờ chả là gì đối với Tề Mặc, vì vậy Tâm mới có cơ hội ngày hôm nay. Tâm nhanh chóng khôi phục lại máy vi tính trở lại nguyên trạng, rồi đi ra khỏi trung tâm dữ liệu. Hồng Kông là một địa danh không tồi. Nếu cô có thể tìm ra Tùy trước Tề thì tốt biết mấy. Bây giờ cô đã cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của Tề Mặc, nên không muốn bị uy hiếp hay là bị trói chân trói tay. Tiểu thư à, cô định đi đâu? Có cần chuẩn bị không? Người gác cổng ở Tề gia vô cùng kinh ngạc thấy Tâm thong dong đi bộ ra ngoài, không mang theo một thứ gì, cũng không ngồi ô tô. Tâm lãnh đạm trả lời. Không cần. Cô vừa nói vừa phất tay ra hiệu mở cổng. Quy tắc là thứ quan trọng nhất ở Tề gia, phục tùng là thiên chức của những kẻ có vai vế thấp. Người gác cổng vội vàng cúi gập người rồi ấn nút mở cổng. Lời nói của người có vị trí cao hơn là mệnh lệnh tuyệt đối, không được chất vấn, không được nghi ngờ, chỉ có thể nghe theo. Tâm giữ bộ mặt nghiêm chỉnh đi ra khỏi Tề gia. Cô bắt một chiếc xe tới trung tâm sầm uất nhất New York. Sau khi chắc chắn không bị theo dõi, Tâm mới đi ra sân bay. Hồng Kông à, tôi sắp đến đây. Hồng Kông, một trong bốn con rồng nhỏ ở châu Á, là mảnh đất lúc nào cũng sáng choang, được người Trung Quốc ví là Đông Phương Minh Châu, là cửa ngõ giao lưu quốc tế. Sau hơn 20 tiếng đồng hồ trên chuyến bay bình thường, Tâm xuất hiện ở sân bay Hồng Kông vào lúc trời tờ mờ sáng. Hít bầu không khí coi như là không khí của quê hương, Tâm vẫn giữ nụ cười tao nhã trên môi, nhanh chóng ra khỏi sân bay. Tâm thuê một chiếc xe thể thao, lái thẳng về địa điểm có người phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tề gia. Cô mạo hiểm đến Hồng Kông chỉ vì một mục đích, tìm ra hành tung của Tùy. Sau đó đưa Tùy đến một nơi an toàn trong lúc Tề chưa kịp phát hiện. Nếu Tề phát hiện ra hành động của cô ngoài luồng này, chắc chắn hắn sẽ giải quyết Tùy ngay lập tức. Vì vậy mọi việc cần phải nhanh chóng và tốc độ, hy vọng vụ này diễn ra thuận lợi. Tâm quay về Tề gia mà không ai biết. Tâm lần theo địa chỉ đến khu vực Cửu Long, tìm đến một nơi trông có vẻ giống quán bar. Bây giờ là ban ngày nên quán bar đóng cửa. Nhìn từ bên ngoài quán bar có vẻ sập sệ. Tâm hơi nghi ngờ không biết đây có phải hang ổ của Tề gia không. Tề gia lại tệ hại đến mức này à? Cô quả thật không dám tin, hay là cô đã nhầm lẫn rồi? Tâm không biết thực ra Tề gia không có hứng thú với thị trường ở đây, do nơi này bị hạn chế quá nhiều, và lại luôn có chủ trương tự chủ về mặt quân sự, chỉ mua một bộ phận vũ khí từ bên ngoài, vì vậy thế lực của Tề gia ở đây tương đối yếu. Mặc dù vậy, Tề gia vẫn phải cắm chốt nơi này, đây là điểm liên lạc, cung cấp tin tức, kết nối các mối quan hệ. Dù sao trên đời cũng không có chân lý tuyệt đối. Hơn nữa ở đây ít nhiều vẫn cứ nhập khẩu vũ khí từ bên ngoài, nên Tề gia không có lý do gì từ bỏ thị trường béo bở đó. Tâm sau khi quan sát kỹ lưỡng phát hiện cô không nhầm địa chỉ, cô mở cửa đi thẳng vào bên trong. Động tác của cô tự nhiên như ở nhà, không cho người qua lại cơ hội chú ý đến cô. Tâm nhẹ nhàng đẩy một lớp cửa đi vào bên trong. Tất cả khóa cửa đối với cô chỉ là hàng bảy mẫu. Nhìn từ bên ngoài vào nơi này chả ra làm sao, nhưng bên trong trang trí không tồi, đúng kiểu chủ nhân là người có thân phận. Anh Ly, có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi hết huynh đệ tới đây vậy? Một giọng nói vẫn còn ngái ngủ, hình như vọng ra từ phòng khách. Tâm liền dừng bước im lặng lắng nghe. Đợi mọi người tập trung đầy đủ đi, tôi sẽ tuyên bố sau. Chú hãy ngồi xuống đây đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Giọng một người đàn ông tương đối trầm ổn cất lên. Chuyện gì thế, anh nói cho em biết đi. Có phải chỗ chúng ta xuất hiện vấn đề gì không? Lại là giọng nói của đàn ông ban nãy, nhưng lần này không hề ngái ngủ mà hơi sốt ruột. Người đàn ông có giọng nói trầm ổn lên tiếng. Không phải vấn đề của chúng ta, nhưng có khả năng liên quan đến chúng ta. Tôi nghe phong phanh từ bên trên là tin tức về Tùy. Hôm qua chúng ta báo về tổng bộ hình như xảy ra vấn đề. Tâm đứng bên ngoài sững sờ khi nghe đến câu này. Sao? Mộc Tùy xảy ra chuyện gì à? Chúng ta có thế nào thì báo như thế cơ mà. Tôi không biết. Chỉ là 5 giờ sáng nay, tổng bộ ở New York đã phát mệnh lệnh. Hồng Ưng đại nhân đích thân thông báo nhiệm vụ cấp 1, toàn lực chóc nã Mộc Tùy. Tâm giật mình hoảng hốt. Trước khi đi cô đã xem cũ kỹ rồi. Nhiệm vụ liên quan đến Tùy chỉ là cấp 5 thôi. Vậy mà bây giờ nâng thẳng tới cấp 1, chuyện này là thế nào? Cấp 1 á? Người ở bên trong thốt lên kinh ngạc, hiển nhiên anh ta cũng bị giật mình. Tâm nhíu chặt đôi lông mày, tay cuộn chặt thành nắm đấm chuẩn bị đi vào phòng. Cô ngồi ở vị trí số 6 của Tề gia, dù cấp bậc thấp hơn Hồng Ưng, nhưng mà ở nơi này cô vẫn là lớn nhất. Nếu cô ra lệnh cho đám người ở đây đi tìm Tùy thì chắc là họ cũng không có quyền phản đối. Anh Ly à, xảy ra chuyện gì mà gọi chúng em gấp thế? Tâm chưa kịp đi vào, có mấy người đàn ông lần lượt đi vào phòng gấp gáp lên tiếng. Các chú đã tụ tập đầy đủ rồi, nghe tôi nói đây. Sáng sớm hôm nay tổng bộ ở New York đột nhiên phát lệnh. Thứ nhất là Hồng Ưng đại nhân truyền đạt nhiệm vụ cấp 1, toàn lực chóc nhã Mộc Tùy. Nhiệm vụ thứ hai quan trọng hơn là lão đại đích thân ra lệnh bắt bằng được Mộc Tùy, nhớ giữ lại mạng sống. Nghe xong câu này, tất cả đều trầm mặc, bao gồm những người trong phòng và cả Tâm. Cô cảm thấy rất may vừa rồi cô không đi vào trong, nếu đi thẳng thì khác gì cô lại dâng mình đến miệng cọp. Tâm lặng lẽ lùi bước, nơi này không thể ở lại lâu hơn. Tâm nhẹ nhàng chuồn ra bên ngoài, cô kéo chiếc mũ rộng vành che kín khuôn mặt. Tâm cố rút chiếc nhẫn của Tề mà không thể tháo ra, cô đành phải lấy băng dán dính vào thành một vòng tròn để che chiếc nhẫn. Không biết Tề muốn cái gì, có phải hắn muốn dồn cô vào chỗ chết nên mới ra nhiệm vụ cấp 1 như thế không? Cô chả qua là chỉ đi tìm Tùy thôi, không đến mức phải tàn nhẫn như vậy chứ. Giữ lại mạng sống có nghĩa là chỉ cần cô không chết, còn lại biến cô thành gấu trúc hay là gãy tay gãy chân cũng không sao hả? Lén lút bỏ đi là một chuyện nhỏ, có đáng bị trừng phạt như thế không? Tâm ngồi lên một chiếc xe thuê, cô đập mạnh tay vào vô lăng, tạo thành âm thanh kinh hồn khiến những người đi bộ xung quanh giật bắn mình. Tâm rồ ga phóng đi, lúc này cô có cảm giác là khóc không ra nước mắt. Cô đã hành động nhanh như vậy mà vẫn bị phát hiện. Thế lực của Tề gia quả nhiên là biến thái, vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Tâm không biết thật ra là cô không gặp may. Cô vừa đi khỏi thì Tề đã trở về. Người của Tề gia không dám hỏi đến hành tung của Tâm, không có nghĩa là Tề không quan tâm. Vừa đến nhà hắn lập tức phát hiện cô không có ở Tề gia. Sau khi tập hợp một số nguồn tin cộng với khả năng sử dụng vi tính của Bạch Ưng, chả mấy chốc Tề đã biết Tâm đi đâu. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hơn nữa Tâm còn cắt mọi nguồn liên lạc, chuyện này khiến Tề muốn không nổi giận cũng không được. Vì vậy khi Tâm còn chưa đặt chân đến Hồng Kông, mệnh lệnh của Tề đã được gửi đến người của hắn ở nơi này. Tâm không hiểu sao là người thông minh hay ngu ngốc đây. Cô đến máy bay tư nhân của Tề cũng không dám ngồi, lại đi cải dạng ngồi máy bay thường, kết quả là chậm một bước rồi. Tâm trầm ngâm, do dự, suy tư một hồi lâu, cuối cùng cô quyết định chết sớm, đầu thai sớm, sớm nhận lỗi thì mới là hành động đúng đắn. Một khi cô đã không thể che giấu nên nhận tội và hối cải, may ra thì Tề mới bỏ qua. Nghĩ đến đây, Tâm vội vàng mở thiết bị liên lạc. Cô còn chưa lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của Tề trực tiếp vọng tới. Về ngay. Ngữ điệu của hắn lạnh lẽo như núi băng ở Bắc Cực. Tâm lại tươi cười hét lên. Lão đại. Tề Mạc chậm rãi nói. Tôi cho em thời gian một ngày, phải xuất hiện trước mặt tôi, nếu không thì tôi sẽ giết. Tâm lại nghiến răng. Quả nhiên Tề đã biết mọi chuyện. Cô im lặng một vài giây rồi nói nhỏ. Đừng mà lão đại, anh cũng biết tôi chỉ muốn đi tìm chị Tùy thôi, chứ tôi không làm chuyện gì khác. Tôi không có ý định bỏ đi cùng chị ấy đâu. Tôi đã nói là sẽ ở bên cạnh anh mà, tôi không thất tín đâu. Bây giờ chị ấy đang bị thương, tôi cảm thấy không yên tâm. Lão đại, anh hãy để tôi đi tìm chị ấy. Khi nào mà về rồi anh muốn xử phạt tôi thế nào cũng được. Giọng nói của Tâm mang chút khẩn cầu và nũng nịu. Tâm biết một khi Tề đã nắm rõ mọi chuyện, muốn che giấu cũng vô dụng. Cô vốn chỉ lợi dụng lúc Tề bận rộn một mình giải quyết chuyện của Tùy. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, phản kháng cũng vô hiệu. Thủ đoạn của Tề ghê gớm đến mức nào, Tâm không phải chưa từng chứng kiến. Vì vậy cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận lỗi. Nghe giọng nói khẩn cầu của Tâm, Tề lại lên tiếng, ngữ điệu vẫn lạnh lẽo như thường, nhưng sát khí đã biến mất. Tôi chỉ nói một lần thôi. Tâm nắm chặt tay lái ô tô. Cô nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi trong giọng nói của Tề. Tâm hít một hơi, tiếp tục lên tiếng. Lão đại à, anh cũng biết là chị Tùy quan trọng đối với tôi mà. Anh đã không có ý giải quyết chị ấy, thì để tôi đi tìm chị ấy đi, có được không? Từ trước đến nay, Tâm luôn nghĩ Tề dùng Tùy để y hiếp cô. Nhưng mà trong 20 tiếng đồng hồ trên máy bay, Tâm đột nhiên hiểu ra Tề về căn bản chả có ý đó. Hắn không cần thiết phải dùng Tùy để y hiếp cô. Nếu không làm gì có chuyện đến bây giờ Tề ra mới tìm thấy Tùy chứ. Làm gì có chuyện hắn phát lệnh tìm kiếm cấp thấp như vậy. Tề hoàn toàn không có ý đó. Hay nói một cách khác, hắn không coi trọng việc này. Tề cũng chả cần phải uy hiếp cô. Hắn thuận mắt thấy cô thôi, lại có tác dụng đối với hắn, thế nên hắn giữ cô lại ở bên mình. Bằng không thì hắn cũng hủy diệt cô rồi. Việc này đối với Tề dễ như trở bàn tay. Tề lại nhắc đến Tùy chỉ là do thuận miệng thôi, không ngờ trở thành điểm yếu của cô. Một khi cô đã xuất hiện nhược điểm, Tề sẽ không từ bỏ cơ hội để lợi dụng. Nghe những lời nói yếu ớt của Tâm, nộ khí trong lòng Tề từ từ tan biến. Khi trở về không tìm thấy cô, hắn nổi trận lôi đình vì có cảm giác bị phản bội. Bây giờ thấy Tâm thành khẩn nhận tội, Tề lại dịu đi. Hắn lại cất giọng trầm trầm. Về ngay. Thấy thái độ kiên quyết của Tề, Tâm im lặng hồi lâu. Lời nói của Tề là mệnh lệnh, cô có thể tỏ ra cố chấp, nhưng mà nếu Tùy rơi vào tay của Tề, chắc chắn Tùy sẽ phải chịu thiệt thòi rồi. Tâm cất giọng đầy ấm ức. Tâm lại cất giọng đầy ấm ức. Vậy thì anh hãy rút lại mệnh lệnh truy bắt chị ấy đi. Ngộ nhỡ những người đó không biết lại khiến chị ấy bị thương thì sao? Tề lại lạnh lùng nói. Đó là do em tự gây ra đấy. Thấy Tề có vẻ nổi giận, Tâm không kiềm chế nổi đập mạnh vào tay lái hét lớn với Tề. Tại sao tôi không thể đi tìm chị ấy? Dù thế nào cũng ngồi ở vị trí thứ 6 của Tề gia. Việc còn con này tôi không thể tự mình quyết định hay sao hả? Tôi không phải là cái gì của anh. Hả, anh định làm cái gì vậy? Tâm chưa nói hết câu thì đột nhiên cô nhìn thấy chiếc xe ở đằng trước mặt giống như bị mất tay lái, rồi lao điên cuồng về phía cô. Chiếc xe đầu tiên cách cô hơn 20 mét, tốc độ hai bên nhanh kinh hồn. Tâm liền đạp mạnh vào chân phanh, đánh lái sang một bên. Chuyện gì thế? Ở đầu dây bên kia, Tề đoán là Tâm xảy ra chuyện. Một viên đạn bay sượt qua đầu của Tâm, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Tâm vội vàng đánh tay lái, nhưng mà ở phía trước hai ba chiếc ô tô đi rất gần nhau, chiếm hết cả một làn đường, hoàn toàn không có chỗ để cho Tâm vượt qua. Xe của Tâm thuê là một chiếc xe thể thao cũ kỹ chưa được cải tạo, vì vậy dù có kỹ thuật siêu việt, Tâm cũng chả thể tránh khỏi mấy cái chiếc xe điên cuồng đi ngược chiều. Vừa nghiêng thân xe tránh qua một bên, cô bị một xe khác đâm thẳng vào. Tâm mất đà, lại bắn ra khỏi làn đường. Tâm nghiến răng rồi đánh tay lái. Nhưng mà khi chiếc xe quá cũ, thế nên cô khó có thể triển khai kỹ thuật. Lại do bị đâm mạnh nên chiếc xe cứ theo đà mà bắn đi, trong khi Tâm cố gắng hết sức phanh lại. Nhìn thấy Dốc đứng ở bờ biển trước mặt, Tâm nhíu chặt đôi lông mày. Không hiểu tại sao, tự nhiên cô lại lái xe đến nơi này. Chắc là do thoải mái nói chuyện với Tề Mặc, nên cô cũng không để ý đến đường đi. Thân xe của cô va chạm vào hàng rào chắn bên đường, phát ra tiếng động rất mạnh. Đằng sau vọng đến tiếng súng nổ đầy uy hiếp. Tâm cảm thấy chiếc xe ngày càng mất khống chế. Một làn gió thổi qua, mang một mùi vị nồng nặc. Do quá quen thuộc với xe ô tô, Tâm lập tức phát hiện bình xăng đã bị rò rỉ. Xảy ra chuyện gì vậy? Em mau nói đi. Tề nghe thấy tiếng xe đâm và tiếng súng nổ, sắc mặt hắn xám xịt, rồi giọng nói chứa đầy sự lo lắng. Đâm xe, đạn bắn, xăng rò rỉ sắp nổ. Tâm nhanh chóng báo cáo với Tề. Ánh mắt cô sắc lạnh đến ghê người. Tâm chưa bao giờ bị rơi vào tình huống nguy hiểm tương tự khi cô cầm tay lái. Cửa ở bên tay lái của cô đang quẹt mạnh vào hàng lan can nên không thể mở ra. Phía trước xuất hiện một đoạn cua. Nếu cô tiếp tục tiến lên với tốc độ này, xe sẽ nổ tung ngay tức khắc. Tâm nhanh chóng thả chân tay ra, rồi rời khỏi cần đạp vô lăng. Cô xoay người, đạp mạnh cửa ở ghế lái phụ, bất chấp xe không có người lái sẽ đi như thế nào. Tâm túm lấy nóc xe, rồi lấy đà leo lên đỉnh xe. Chiếc xe qua làn đường bên này thấy có nhiều xe đi qua đi lại. Tâm nhảy xuống Dốc đứng ở phía trước, rồi thuận theo Dốc trượt xuống bên dưới. Cô cuộn chặt người thành vòng tròn để tránh bị thương tổn ở mức tối thiểu. Còn chưa chạm xuống mặt đất, Tâm nghe thấy một tiếng nổ cực lớn phát ra từ chiếc xe của cô. Tâm, Tâm, mau nói đi, em thế nào rồi? Mau trả lời tôi. Tề cũng nghe thấy tiếng nổ, giọng nói của hắn vừa gấp gáp vừa lo lắng, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Tâm nghe rõ lời của Tề, nhưng do đang mải lăn xuống, cô không thể trả lời. Đau quá, rơi xuống đúng bãi cát, Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. May mà cô phản ứng nhanh, nếu không chưa kịp chết trong tay Tề thì đã chết ở nơi này rồi. Đây mới là chuyện phải cười to rồi. Tâm, mau nói đi, trả lời tôi, em có nghe không? Tôi nghe thấy rồi. Tâm thều thào trả lời. Cô ngồi bệt xuống bãi cát, kiểm tra toàn thân xem có thiếu bộ phận nào không. Thấy Tâm lên tiếng, Tề dường như thở phào nhẹ nhõm. Tâm lại im lặng lắng nghe tiếng sóng biển rồi lên tiếng. Lão đại à, xem ra tôi không thể trở về bên đó trong vòng một ngày. Toàn thân tôi đau nhức quá. Thấy Tề im lặng, Tâm cũng không lên tiếng. Từ độ cao mười mấy mét rơi xuống đây, cả người cô không đau mới lạ. Cô không hề nói dối Tề. Một lúc sau, Tề lại cất giọng lạnh lùng. Tự em hãy linh hoạt đi cho tôi. Nói xong, hắn cắt đứt liên lạc. Tâm bất giác cười thầm. Thế là Tề đã đồng ý rồi. Lại có hai tiếng súng nổ, sau đó là một vật nặng rơi xuống. Tâm định thần trở lại, cô có bản lĩnh nhảy xuống thì người khác chắc chắn cũng có thể chứ. Địa hình ở đây không quá nguy hiểm, nhảy xuống tuyệt đối không bị mất mạng. Trên bãi cát có tiếng bước chân thình thịch chạy về phía Tâm. Cô bất giác cau mày. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu hả? To gan thật đấy. Cảm giác tiếng bước chân đang tiến lại sát gần, Tâm đột nhiên bật dậy, chĩa súng vào đúng đối phương. Người ở trước mặt cô, dù bộ dạng khá thảm thương nhưng không thể che lấp vẻ tuấn tú của anh ta. Gương mặt anh ta chỉ thấy vui mừng và kinh ngạc, không hề có tia sợ hãi. Tâm chăm chú nhìn người đang ở đối diện với họng súng của cô. Cô cất giọng lạnh lùng. Là Tuấn. Tôi tìm cô lâu lắm rồi. Tuấn lại chiếu đôi mắt sáng rực vào Tâm. Tâm à, trời ơi, hóa ra là cô thật rồi. Một giọng nói đầy xúc động từ đằng sau vọng đến. Tiếp theo là tiếng bước chân lại gần. Tâm hơi nghiêng người, nhìn ra đằng sau lưng của Tuấn. Trên bãi cát có hai người đang nằm, toàn thân máu cứ chảy lênh láng. Ngoài ra còn có hai người đàn ông khác đi về phía cô. Vẻ mặt của họ vui mừng lắm. Thì ra là Vân và Sâm. Tâm liền thu lại khẩu súng trong tay, nói giọng lạnh nhạt. Gặp các anh chả có chuyện gì hay ho. Vân tiến lại gần ôm lấy Tâm, nói bằng một giọng mừng rỡ. Trời ơi, đã bao lâu rồi mới gặp lại cô. Cô đúng là phúc tinh của tôi. Chỉ cần gặp cô là tôi thoát nạn. Cô là phúc tinh của tôi rồi mà. Tâm trừng mắt nhìn Vân. Anh chàng này sao có thể nhiệt tình như thế. Tuy trước đây anh ta vẫn nhiệt tình, nhưng bây giờ lại càng quá đáng hơn. Tâm lại háng giọng. Bỏ tôi ra. Vân vẫn chưa hết phấn khởi và nhiệt tình. Tuấn từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi Tâm, lại túm lấy tay của Vân. Có thấy vết thương ở trên người ta không? Cậu còn không buông ra. Vân vội rút tay về. À, tôi xin lỗi đã làm liên lụy đến cô. Xin lỗi cô. Quần áo trên người Tâm có nhiều chỗ rách, da còn bị toạc ra một miếng, máu chảy ròng ròng. Tâm trừng mắt nhìn về phía Vân. Anh biết là được rồi. Sau khi bỏ lại năm từ, Tâm liền quay người bước đi. Cô luôn gặp xui xẻo mỗi khi đụng phải bọn họ. Trước đây cũng vậy, bây giờ lại suýt bỏ mạng, đúng là một đám sao chổi. Tâm Tâm, cô đi đâu thế? Thấy Tâm định bỏ đi, Tuấn liền giơ tay định giữ Tâm. Sâm đứng bên cạnh vội ngăn Tuấn. Chúng ta phải rời khỏi nơi này rồi tính sau. Vừa nói anh ta vừa chỉ tay về phía người bị thương nằm trên bãi cát. Tuấn gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc. Anh ta liền đi theo Tâm về phía trước. Sâm nhanh chóng gọi điện thoại. Nơi này có động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ bị phát hiện. Càng sớm rời khỏi đây càng tốt. Tâm vừa thở hổn hển vừa leo lên đường cái. Một chiếc xe thể thao nhanh chóng đỗ trước mặt cô. Tâm không thèm quay người bỏ đi. Bây giờ cô không muốn dính dáng đến đám người này nữa. Cô ghét nhất phiền phức. Tâm, đúng là em rồi. Tâm, chị đã tìm thấy em rồi. Một giọng nói phụ nữ đầy vẻ mừng rỡ đột nhiên vọng tới. Sau đó là tiếng bước chân chạy nhanh. Tâm chưa kịp phản ứng thì đã bị người ở đằng sau ôm chặt. Thủy à, chúng ta mau rời khỏi nơi này, có gì nói sau đi. Sâm lại ngồi vào vị trí tay lái, thò đầu ra gọi Thủy. Thủy nắm chặt tay Tâm, kéo cô đi về phía chiếc xe. Lần này chị sẽ không để em chuồn mất đâu. Tâm lại nhìn Thủy. Chị đừng có kéo nữa, em có nói không đi đâu. Tâm không phải là đồ ngốc nghếch, nơi này không dễ bắt xe chút nào. Nếu ở lại chắc chắn sẽ bị lôi về đồn cảnh sát làm nhân chứng. Hơn nữa thái độ của Thủy lại nhiệt tình như vậy, cô cũng không nỡ lòng nào từ chối. Tuấn đang dựa người vào cửa xe chờ đợi. Nghe câu nói của Tâm, anh ta liền mỉm cười giơ ngón tay cái với Sâm. Sâm ngược lại lại nhìn Tâm bằng ánh mắt vô cảm. Chiếc xe phóng như bay. Sâm dừng lại trước một ngôi biệt thự cao cấp ở một khu vực đắt đỏ dành cho người giàu có. Tâm còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Thủy đã lôi sành sạch vào bên trong. Đây là món quà thạch hoa quả em thích nhất đấy. Vừa mới qua cửa thì lên nhét vào tay của Tâm một túi đồ ăn, toàn những thứ mà Tâm thích ăn. Không thấy thì thôi, vừa nhìn đến là bụng Tâm sôi sục lên. Cô nhớ ra là do quá hưng phấn nên khi biết tin tức về Thủy, cô hầu như không ăn uống gì trong một ngày qua. Bây giờ gặp đồ ăn ngon, Tâm không tỏ ra khách sáo. Tâm này, sao cô bỏ đi mà chả nói một tiếng nào, hại chúng tôi tìm cô muốn chết thì thôi. Cô có biết Tuấn đã lật cả nước Mỹ ra mà không tìm thấy cô không? Làm chúng tôi cũng đen đủi theo đây này, phát động hết mọi thế lực để tìm cô. Cô đúng là có bản lĩnh thật đấy, lặn biệt tăm biệt tích khiến chúng tôi không thể tìm thấy. Tâm, về điểm này thì tôi không thể không khâm phục cô. Tất nhiên là ngoài tài nghệ lái xe của cô ra. Tâm nói thản nhiên với Vân. Tôi có bảo anh đi tìm tôi đâu. Vân lại ngậm miệng, không biết nên trả lời thế nào. Thủy lên tiếng. Nhưng mà bọn chị muốn tìm em. Tâm ngẩng đầu nhìn Thủy, ánh mắt dịu dàng. Tâm liền cúi đầu ăn tiếp. Cô không bảo họ đi tìm, nhưng cũng không thể ngăn cản người khác muốn tìm cô. Chữ muốn này bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Tâm lại không phải là người tuyệt tình, cô không thể tỏ ra vô tình với người thật lòng quan tâm đến cô. Tuấn cười, đưa ra một cốc nước lọc cho Tâm. Không ngờ lại gặp cô trong tình huống nguy hiểm vừa rồi. Cô thử nói xem, có đúng với câu ta quay cuồng tìm nàng trong muôn vạn, khi ngoái đầu chợt thấy bóng ai kia, có hay không? Thảm rồi. Vân đột nhiên kêu lên, làm động tác không chịu nổi, rồi đi vào trong chỉnh đốn lại hình tượng. Cô hãy nghỉ ngơi một lát nhé, vết thương của cô cần phải nhanh chóng xử lý, đừng để bị nhiễm trùng đấy. Tuấn cất giọng đầy quan tâm, lo lắng với Tâm. Không sao đâu. Vết thương này chả là cái gì cả, nếu so với vết thương khi đi theo Tề thì đúng là không đáng nhắc đến. Thủy liền đứng dậy. Em nói cái gì thế? Bị rách cả da sao có thể không xử lý? Để chị bôi thuốc giúp em. Thủy vừa nói vừa kéo Tâm lên tầng trên. Tâm nhíu mày, bắt gặp vẻ kiên quyết của Thủy, cô không nói lời nào, liền đi theo Thủy. Ở tầng dưới, Sâm nhìn theo bóng của Tâm cho đến khi cô đi khuất dạng. Anh ta quay sang nói với Tuấn đang ngồi dựa vào sofa. Tuấn này, cô này có vẻ không đơn giản đâu, cậu đừng có chìm đắm sâu quá đấy. Tuấn nhếch mép mỉm cười, cất giọng từ tốn. Thích một người thì có liên quan gì đến chuyện cô ấy đơn giản hay không? Sâm bất giác lắc đầu. Lúc Tuấn lật cả nước Mỹ để tìm Tâm, anh ta và những người khác đều đoán có lẽ là anh chàng playboy này thật sự động lòng. Thế nhưng khi Tâm ngoài danh hiệu vua tốc độ ra, thân thế của cô có vẻ không đơn giản. Sâm lại hạ thấp giọng. Cảnh tượng vừa rồi chắc cậu cũng thấy, cô ấy không hề chớp mắt khi chứng kiến chúng ta giết người. Cô ấy tỏ ra bình tĩnh hơn cả tôi và cậu. Còn nữa, khẩu súng trong tay cô ấy không phải là loại bán trên thị trường, mà là một loại đặt sản xuất riêng cho một nhân vật thế lực nào đó. Cậu đừng có sơ ý quá. Tuấn lắc đầu không tán thành ý kiến của Sâm. Nếu Tâm là thủy thì liệu có phòng bị như thế không? Tâm lại lập tức ngậm miệng, rồi chăm chú nhìn Tuấn mà không lên tiếng. Đôi mắt của Tuấn cứ sáng rực lên. Tôi đã mất công tìm cô ấy lâu như vậy, không ngờ hôm nay tình cờ gặp lại ở đây. Lần này tôi tuyệt đối không buông tay. Tâm bị Thủy kéo lên tầng trên. Thủy xử lý vết thương của cô, bôi thuốc rất thành thạo. Tâm không hiểu tại sao cô lại chỉ bị rách tí da mà họ tỏ ra lo lắng đến thế. Có điều nhìn động tác thành thục của Thủy, Tâm cảm thấy chợt nhớ đến đôi bàn tay nóng bỏng và thô bạo của Tề khi bôi thuốc cho cô. Tâm lại mỉm cười. Bây giờ nghĩ đến mới thấy khôi hài. Thế nhưng cô lại đón nhận rất tự nhiên. Thủy ngồi bên cạnh vừa bôi thuốc cho Tâm vừa lẩm bẩm. Lần này kiểu gì cũng không để em bỏ đi mất, hại chị lo chết đi được. Vừa nhớ em nữa chứ. Hôm nay tình cờ gặp lại, em hãy ở đây với chị một thời gian đi. Nhớ cho chị phương thức liên lạc, chị rất sốt ruột khi không tìm thấy em đấy. Em mau cho chị số điện thoại của em nào. Thủy vừa nói vừa trừng mắt với Tâm. Tâm hơi nhíu mày. Em không có dùng điện thoại di động. Với lại em có việc cần phải giải quyết nên em mới đến đây. Em không thể ở lại lâu, lát nữa em sẽ lên đường. Không được. Vừa nghe Tâm nói sẽ đi, Thủy liền đứng bật dậy, nhìn Tâm bằng ánh mắt dữ dội. Em cần phải giải quyết việc gì hãy nói cho bọn chị biết ngay. Bọn chị sẽ giúp em. Em không được bỏ đi. Làm sao có chuyện như vậy chứ hả? Khó khăn lắm mới gặp lại, vậy mà em lại nói đi là đi. Không được. Thủy vừa nói vừa giữ chặt tay Tâm. Tâm lại bóp chán. Em có chuyện thật mà. Nếu không phải Thủy quá quan tâm thật lòng như thế, còn lâu cô mới giữ thái độ mềm mỏng như thế này. Thấy Tâm có vẻ kiên quyết, Thủy liền gọi vọng xuống bên dưới. Các anh mau lên đây đi, Tâm nói là cô ấy phải đi ngay bây giờ, nhanh lên. Tâm bắt đầu lâm vào tình cảnh dở khóc dở mếu. Sao cô đi vội thế? Tuấn xuất hiện ở cửa phòng, cau mày nhìn Tâm và lên tiếng hỏi nhỏ. Tôi có việc cần làm. Tâm thẳng thắn trả lời. Vân đứng đằng sau Tuấn lại lên tiếng. Có việc thì cũng không nhất thiết phải bỏ đi ngay, hơn nữa chúng tôi có thể giúp cô. Nơi này là địa bàn của Tuấn mà, khó khăn gì thì cô chỉ cần mở miệng là được, không cần cô phải đích thân ra mặt đâu. Cậu ấy chắc chắn sẽ giải quyết thỏa đáng cho cô. Tuấn gật đầu rồi cất giọng nghiêm túc. Bất cứ là việc gì tôi cũng có thể giúp cô. Sâm đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Tuấn, lời hứa này có vẻ hơi quá. Nếu Tâm bắt anh ta giết người phóng hỏa, anh ta cũng giúp hay sao? Có điều xem ra Tuấn dám nhận lời Tâm, chắc chắn là đã có sự chuẩn bị về phương diện này rồi. Tâm ngẩng đầu, bắt gặp vẻ nghiêm túc của bốn người, rồi quay sang Thủy, thấy cô không ngừng gật đầu. Tâm nghĩ ngợi một lát rồi mở miệng. Tôi muốn tìm một người. Dù sao một mình Tâm cũng chả thể làm gì ở cái địa bàn này, hơn nữa Tề còn phát lệnh huy động hết mọi thế lực của Tề gia ở đây để truy bắt cô. Tuy bây giờ Tề có khả năng thu hồi mệnh lệnh đó, nhưng nếu cô đi tìm người phụ trách ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, chắc chắn cô sẽ bị giải thẳng về nước Mỹ, vừa lãng phí thời gian vừa tốn công đến tận đây tìm kiếm. Hồng Kông là một thành phố nhỏ, nhưng một mình cô khó có thể tìm thấy Tùy. Đã có người tình nguyện giúp, vậy thì cô thử một lần xem sao. Nghe Tâm nói là muốn tìm người, Tuấn lại mỉm cười lên tiếng. Cô nói đi. Tìm người đối với Tuấn là chuyện nhỏ. Anh ta có thể hô phong hoán vũ ở địa giới này, chỉ mỗi việc còn con là tìm người thì có gì khó chứ. Tuấn không hề tỏ ra đắc ý, cũng không hề do dự mà rất bình thản, chứng tỏ anh ta tin tưởng việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của anh ta. Tâm bất giác nhíu mày. Đừng có mừng vội. Hiện tại Hồng Ưng của Tề gia đã ra lệnh bắt giữ cấp 1 đối với người tôi cần tìm. Anh chỉ có 2 ngày là nhiều nhất. Liệu có thể giải quyết không? Nếu anh không làm được tôi cũng không miễn cưỡng anh. Không phải cô chỉ có thể cho Tuấn những từng đó thời gian, mà cô chỉ có thể trì hoãn đến lúc đó thôi. Tuấn nghe vậy hơi cau mày. Vân và Sâm ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Tề gia đâu phải là đối tượng dễ nhằn. Vân cất giọng lo lắng. Tuấn à, việc này sẽ khiến cậu trực tiếp đụng độ với Tề gia đấy. Tuấn không rời mắt khỏi Tâm, miệng nở nụ cười nhạt. Tên của người đó là gì? Thấy Tuấn dám nhận lời, Sâm và Vân lại nhìn nhau nhưng không lên tiếng. Tâm nói thẳng ra. Anh ra giá đi. Cô không thích nợ ân tình của người khác, cũng không cần người khác giúp đỡ vô điều kiện. Ân tình là thứ nhiều lúc trả không nổi. Tuấn cười cười. Được thôi, tranh người với Tề gia không phải là quá nghiêm trọng, cũng không phải chuyện nhỏ. 10 triệu đô la Mỹ. Nếu mà cô không có tiền thì tôi có thể cho cô nợ. Tâm gật đầu. Không thành vấn đề. Tôi sẽ lập tức gửi ngay 3 triệu vào tài khoản của anh. Số còn lại khi nào anh đưa người khỏe mạnh về cho tôi sẽ chuyển hết cho anh. Khoản tiền này Tâm hoàn toàn có khả năng chi trả. Sau khi rời tổ chức ăn trộm, Tâm tích lũy được một khoản không nhỏ. Hơn nữa Tề còn chia cho cô 2% thu nhập ở Đông Nam Á. Chỉ riêng khoản này cũng là con số trên trời rồi. Tuấn lại cười gượng lắc đầu. Anh ta đoán Tâm là người có tiền, nhưng không ngờ cô lại có nhiều đến thế. 10 triệu đô đâu phải là cỏ rác, vậy mà Tâm sử dụng cứ như cỏ rác. Sớm biết trước thì anh ta đã đòi nhiều hơn. Anh ta ra giá chỉ muốn mục đích dây dưa với cô, nhưng mà thật không dễ dàng chút nào. Được rồi, đã bàn xong thì em hãy yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Tuấn sẽ nhanh chóng tìm người thôi. Còn bây giờ chúng ta xuống bếp, chị nấu món sườn chua mà em thích nhất nhé. Em thích không? Đi thôi. Thủy lại cười híp mắt kéo tay Tâm rời khỏi phòng. Tâm thấy vậy liền đi theo Thủy. Ở trong phòng, Vân lại vỗ vai Tuấn. Người anh em à, quay đầu là bờ. Lần này cần phải xem bản lĩnh của cậu rồi. Sâm lại hắng lên một tiếng. Tự vác vạ vào thân. Nói xong, anh ta cùng với Vân đi xuống lầu. Tuấn mỉm cười đi theo họ. Việc này tuy hơi khó nhưng mà anh ta tự nguyện, cũng không phải không có phần thắng nào trong tay. Chỉ cần anh ta tìm ra người quan trọng đối với Tâm, thì anh ta không tin đến lúc đó Tâm vẫn tỏ ra xa cách với anh ta. Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến buổi tối. Tâm nằm ở trên giường, nhìn chăm chú lên trần nhà. Nghe Thủy và Vân nói chuyện, Tuấn không chỉ riêng ở Hồng Kông mà khu vực phương Đông này có thế lực rất mạnh, có người chống lưng ở đằng sau. Vì vậy anh ta mới dám đấu với Tề chứ. Nếu đúng anh ta có thực lực thì tốt, anh ta có thể tìm ra Tùy trước Tề thì quá tuyệt. Chỉ mong Tuấn không làm cô thất vọng. Nghĩ đến một tương lai có vẻ tươi sáng, Tâm liền nở nụ cười tươi rồi nhắm mắt ngủ. Tiếng đồng hồ tích tắc cứ đều đặn, không biết đã đến 3 giờ sáng từ lúc nào. Tâm xoay đi xoay lại vẫn không ngủ được. Cô đành ngồi dậy rồi giơ tay đập mạnh vào đầu. Không hiểu là chuyện gì nữa. Từ trước đến nay có bao giờ cô bị mất ngủ đâu chứ. Hơn nữa Tâm chưa bao giờ phát hiện ra cô không chợp mắt nổi khi ở trên giường lạ. Sờ tay xuống đệm, rất mềm mại, rất ấm áp, nhưng cô vẫn bị mất ngủ. Tâm thật sự là muốn đi ngủ nhưng không thể chợp mắt. Cảm giác này khiến cô rất khó chịu. Hay là do nóng quá? Tâm cau mày chỉnh điều hòa xuống 20 độ, chắc là thích hợp rồi. Nhưng một lúc sau, cô lại lạnh đến phát run. Không phải nhiệt độ, không phải do chiếc giường, cũng không phải do cô không buồn ngủ. Rốt cuộc là vì sao? Tâm buồn bực ngồi dậy, rồi nghĩ xem có điểm nào không đúng. Đưa mắt sang bên cạnh chiếc giường lớn trống không, Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Chiếc giường rất rộng nhưng lại thiếu mất một người. Bên cạnh cô thiếu một người, thiếu một khuôn ngực vạm vỡ, thiếu một người cứ ôm cô như chiếc gối ôm, thiếu mất hơi ấm và mùi hương đặc trưng của hắn. Tâm xa sầm mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc giường hồi lâu. Sau đó cô than thầm, chả lẽ bản thân cô có khuynh hướng thích bị ngược đãi hay sao? Tại sao cô lại để bản thân lệ thuộc vào cái thân hình rắn chắc như gang thép và cái mùi hương nhàn nhạt đó, thật là quá đáng. Sau khi tìm ra nguyên nhân, Tâm biết cô có muốn cũng không ngủ được nữa. Thế là cô đứng dậy đi ra ngoài. Ông trăng tròn lơ lửng trên không trung, chiếu sáng dịu dịu khắp không gian. Tâm đứng ở ngoài ban công tối, ngẩng đầu ngắm trăng. Cả đời này cô đã bao giờ bị mất ngủ đâu. Trước đây, nơi nào cô cũng có thể ngủ như thường. Ngày hôm nay là lần đầu tiên cô bị mất ngủ trong hơn 20 năm qua. Tất cả đều do lỗi của Tề Mặc. Cô bị hắn ôm rồi đè thành ra quen mất. Mấy hôm trước ở Tề gia, mặc dù không có ở nhà nhưng trên giường vẫn còn mùi hương của hắn, nên cô không có cảm giác bất ổn. Bây giờ đi nơi khác không ngờ không thể chợp mắt. Khi nào quay về phải tính sổ với hắn mới được. Đều tại hắn cả đấy. Tâm tức đến mức bất giác tung nắm đấm vào không trung. Dưới ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, Tâm thoáng nhìn thấy bóng người đang leo lên một góc tường đối diện khu biệt thự. Tâm im lặng, ẩn mình trong bóng tối chăm chú theo dõi bóng người đấy. Một tên, hai tên, ba tên. Tâm lẩm nhẩm đếm, có tất cả mười mấy tên. Cô hơi cau mày. Trò gì vậy? Cô mới rời khỏi Tề, tưởng là có thể được nghỉ ngơi tử tế, sao tự nhiên lại gặp phải chuyện này? Đám Thủy dính dáng đến mấy vụ nguy hiểm này từ lúc nào chứ? Tâm đứng im theo dõi. Kẻ nào có bản lĩnh gây chuyện thì có bản lĩnh dập lửa. Nghe những lời nói của Vân trước đấy, Tâm đã đoán chuyện này có quan hệ đến anh ta. Anh ta đúng là người luôn gây thị phi. Nhờ ánh trăng, Tâm nhìn thấy những người ở dưới chân tường đang thận trọng bố trí thứ gì đó. Nhìn kỹ một chút, Tâm nhăn mặt khi phát hiện đó là thuốc nổ. Đám người vừa đột nhập đang đặt thuốc nổ. Tâm nghiến răng, cuộn chặt tay thành nắm đấm. Tại sao cô đi đâu cũng không được yên thân? Tâm lặng lẽ nhảy sang ban công phòng bên cạnh. Cô mặc kệ đám Sâm và Tuấn. Cô chỉ muốn nhắc nhở một mình Thủy thôi. Ánh trăng chiếu sáng khắp nơi, nhưng rất may là ban công của Tâm và Thủy nằm ở góc khuất. Tâm nhanh chóng từ ban công phòng bên cạnh, chuẩn bị bay sang ban công của Thủy. Đúng lúc này có một bóng đen lại leo lên. Tâm lặng lẽ đi theo sau bóng đen đó. Bóng đen đẩy cửa phòng của Thủy rón rén đi vào bên trong. Nhìn thấy bóng đen rút khẩu súng, cô nín thở, nhẹ nhàng tiến lại gần bóng đen. Một tiếng động cực khẽ. Thủy ở trên giường còn chưa kịp để đánh thức thì Tâm đã đỡ cái bóng đen vừa bị ngất do cô dùng báng súng đập mạnh vào gáy hắn xuống đất. Sau đó Tâm lao đến bên giường Thủy, tay cô bịt miệng, nói nhỏ, đừng động đậy. Thủy thức giấc, vẫn còn chưa kịp phản ứng nghe giọng của Tâm, cô ta thấy nhẹ nhõm. Tâm lại kéo Thủy xuống giường. Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng động khẽ mở ra trong đêm tối. Tâm cau mày liền quay lại, đụng trúng vào người của Thủy, cô vội vàng bịt miệng của Thủy. Một sát thủ có thể biết được người ở trước mặt mình là thức hay ngủ qua hơi thở. Kiến thức này là do tổ chức ăn trộm đã dạy cô từ năm cô mới có mười mấy tuổi. Bởi vì ngoài việc ăn trộm, cô còn phải học cách bảo toàn tính mạng từ đám sát thủ được cử đến khi bọn cô thất thủ. Một bóng dáng lặng lẽ đi vào trong, giơ tay quờ quạng về vị trí của Thủy đang đứng. Anh ta kéo Thủy vào lòng, Tâm lập tức giơ khẩu súng trong tay về phía người đó. Thủy à? Bóng đen vừa đi vào còn chưa kịp nói hết câu, khẩu súng của Tâm đã chĩa thẳng vào đầu anh ta. Trong đêm tối chỉ có tiếng đạn lên nòng, bóng đen sững sờ, anh ta đứng yên không động đậy. Nghe người đó gọi tên Thủy, Tâm lập tức buông tay, rồi đập mũi súng vào người ở trước mặt. Tránh ra! Vừa nói cô vừa nhanh chóng nhảy xuống dưới. Thấy Tâm lên tiếng, người đàn ông dường như thở phào nhẹ nhõm, đứng tránh người sang một bên, nhường đường cho Tâm. Đồng thời anh ta khẽ bế Thủy lên, lúc này vẫn chưa định thần và thì thầm. Tuấn đang đi tìm cô đấy. Tâm không lên tiếng, lặng lẽ đi ra phía cửa. Sâm ở đằng sau nhanh chóng bước theo cô. Anh ta hạ thấp giọng, đi bên này, đằng sau có người. Bên này chúng đặt thuốc nổ rồi. Tâm lại lách người qua khe cửa đi ra ngoài. Sâm sau một giây sững người cũng lập tức đi theo cô. Ngôi biệt thự không rộng lắm, phía trước là bờ biển, đằng sau tựa vào núi. Phía trước có không gian tương đối rộng, chính là nơi Tâm nhìn thấy đối phương gài thuốc nổ. Còn khu vực hướng về núi là nơi Sâm nhìn thấy có nhiều người, tuy nhiên con người dù đông đến mấy cũng không đáng sợ bằng thuốc nổ. Tuấn à, nếu không thấy tôi, anh ta sẽ tự tìm đến đây. Tâm chỉ mới nói hai từ thì lại lập tức ngắt lời anh ta. Đây là kiến thức cơ bản, cô không đời nào quay lại tìm anh ta. Nghe Tâm nói vậy, Sâm không còn thắc mắc, tiếp tục cùng với Tâm đi về phía sau. Bóng đen ngày một đông, bước chân của Tâm cũng một lúc nhanh hơn. Rơi vào hoàn cảnh này, tốc độ chính là thời gian. Chỉ có tranh thủ thời gian, cô mới có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm. Một tiếng nổ nhẹ vang lên, bóng đen ở đằng trước đổ vật xuống. Tuấn xuất hiện trước mặt ba người không gây một tiếng động nào. Anh ta hỏi khẽ, không sao à? Ổn. Tuấn nói một câu rất đơn giản. Sâm trả lời còn đơn giản hơn. Tâm tiếp tục đi thẳng, Tuấn và Sâm cũng lập tức bám theo cô. Đi bên này. Vân đã xuống trước chuẩn bị rồi. Tuấn kéo tay Tâm khi thấy cô đi về phía nhà bếp. Thấy Tuấn chỉ tay về nhà vệ sinh, Tâm đoán ra nơi đó chắc có một lối đi thông qua ngọn núi phía sau. Cô không do dự, lập tức đi theo Tuấn. Tiếng súng nổ từ phía trước truyền đến. Sau một vài giây im lặng, tiếng súng bắt đầu đột nhiên dồn dập. Tâm bất giác cau mày. Tiếng súng phát ra từ nơi có Vân đấy. Đúng là anh chàng này thì đụng đâu hỏng đấy. Cô liền quay người chạy về phía cửa chính. Đến lúc này, Sâm không thể nào tiếp tục bế Thủy nữa. Anh ta đặt Thủy xuống đất, một tay nắm chặt bàn tay đang run bẩy của Thủy, một tay nổ súng về phía những bóng đen không ngừng xuất hiện. Sâm kéo Thủy lao nhanh ra cửa chính. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Vừa rồi họ đã quên mất điều này. Tuấn lại do dự trong một giây rồi tiếp tục lao về nơi có Vân. Tâm còn có Sâm đi cùng, chứ Vân thì chỉ có một mình. Nghe thấy tiếng súng, những kẻ đột nhập lập tức biết chúng đã bị phát hiện. Vì vậy chúng không còn lén lút mà xông cả về nơi phát ra tiếng súng. Tâm đi lom khom sát vào bờ tường. Trong đêm tối nơi này là góc chết, không dễ bị phát hiện. Ba người từ cửa chính xông ra. Tiếng súng nổ ở bên tai mỗi lúc một kịch liệt. Tuy đều là súng giảm thanh, nhưng trong đêm tối yên tĩnh, giảm thanh cũng nghe thấy rõ ràng. Thỉnh thoảng có bóng đen ngã xuống trước mũi súng của Sâm. Ba người vượt ra ngoài cửa chính, không gặp bất cứ trở ngại lớn nào. Quả nhiên, nơi quang minh chính đại, chả có mấy người trấn thủ. Tiếng súng vẫn không ngừng phát ra từ phương hướng có Vân và Tuấn. Sâm thì giao thủy cho Tâm, anh ta cất giọng trầm trầm. Hãy chăm sóc cô ấy nhé. Nói xong, anh ta quay người chạy vào bên trong ngôi biệt thự. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nghe xong tập 13 rồi. Tối mai chúng ta quay lại với Thanh Nga nhé, để chúng ta cùng nghe tập 14. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Kính chào và hẹn gặp lại.